Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Chương 268 Phụ thân ngươi ở Đông Đại Lục. Thiên Lan tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã đại lượng, nàng xoa có chút phát đau huyệt thái dương, đáng chết Đế Lâm Nguyên cũng dám mê đi nàng. Đế Lâm Nguyên còn không có vào cửa liền nghe được Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi kêu hắn tên. Mặt vô biểu tình trên mặt hiện lên một mặt cười nhạt. Bất quá thực mau liền thu liễm đi xuống. Bước vào phòng, ngươi còn dám tới, Thiên Lan nguy hiểm mị mị con ngươi. Trực tiếp từ trên giường nhảy đến Đế Lâm Nguyên trên người. Hai chân kẹp hắn vòng eo, 10 ngón đặt ở Đế Lâm Nguyên trên cổ. Lá gan phì, dám mê đi ta, ân, Đế Lâm Nguyên hoàn toàn không phản kháng. Thuận đường bám trụ Thiên Lan đùi. Phòng ngừa nàng trượt xuống, liền tính ta không mê đi ngươi, ngươi cuối cùng cũng sẽ không đi ra ngoài không phải sao? Đối với Đế Lâm Nguyên hỏi lại, Thiên Lan không lời gì để nói, bởi vì hắn nói đúng, nàng chưa bao giờ làm vô dụng công, lấy Đế Lâm Nguyên năng lực tìm cá nhân so nàng mau đến nhiều. Có tin tức sao? Thiên Lan buông ra tay, đổi thành ôm Đế Lâm Nguyên cổ. Đầu gác ở hắn trên vai, Đế Lâm Nguyên đem Thiên Lan phóng tới trên giường, khẽ lắc đầu, không có, bạc ở bên ngoài, ngươi thu thập một chút xuất hiện đi, Thiên Lan ở trong phòng ngồi hơn phân nửa buổi sáng mới đi. Ra ngoài, đáy lòng buồn bực tới rồi cực điểm, Vân Huyền Khê không tìm được, Lâm Lang còn ném đi khách điếm cháy sự bị trở thành ngoài ý muốn xử lý. Bên trong có không ít thi thể. Đều đốt thành cho bụi, mặc dù là người nhà ở cũng không nhận ra được, Thiên Lan đi khách điếm nơi đó dạo qua một vòng, thi thể chung không có bất luận cái gì giống Lâm Lang. Chính là như vậy thi thể, nàng nơi nào nhận ra được, chỉ có thể là dưới đáy lòng cầu nguyện này đó thi thể chung không có Lâm Lang. Cũng không biết ai như vậy thiếu đạo đức, một phen lửa đốt đã chết nhiều người như vậy, thật là làm bậy. Bên cạnh phụ nhân vẻ mặt thương tiếc, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Này bất quá là bình thường hòa, chính là những người đó không có khả năng một người cũng chưa tu vi đi. Như thế nào sẽ một cái cũng không chạy ra tới? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám ở nói tiếp, không phải bình thường hỏa hoạn vậy có người cố ý. Loại sự tình này còn thiếu thảo luận hảo, miễn cho chính mình như thế nào mất đi tính mạng cũng không biết. Thiên Lan đang chuẩn bị rời đi, vạt áo chỗ lại truyền đến bị người lôi kéo cảm giác. Nàng rũ mắt vừa thấy, một tiểu nha đầu chính lôi kéo nàng làn váy. Tỷ tỷ, cho ngươi, tiểu nha đầu đem trong tay một chương tờ giấy nhét vào nàng trong tay. Xoay người liền chạy, ai, Thiên Lan muốn gọi làm kia tiểu nha đầu, chính là nàng hiện tại bị đám người kẹp ở bên trong. Kia tiểu nha đầu ở trong đám người chui vài cái liền nhìn không tới. Thiên Lan nhìn nhìn trong tay tờ giấy, lại nhìn nhìn tiểu nha đầu rời đi phương hướng, một hồi lâu mới mở ra tờ giấy nhìn mắt, nhìn đến tờ giấy thượng tự, Thiên Lan sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch lên, tay đều không tự chủ được run lên, muốn Lâm Lang, tới Vân Đài là này Vân Thành bên ngoài một chỗ đồi núi thượng thạch đài. Có thể đem quan sát toàn bộ Vân Thành, Thiên Lan không chút suy nghĩ, trực tiếp đi Vân Đài, từ chân núi đến đỉnh núi nàng cơ hồ là một hơi hoàn thành. Vân Đài bốn phía rõ ràng có tu sửa dấu vết, màu trắng trên tảng đá có khắc hoa văn, không biết là khắc cái gì, trung gian đứng một bóng người, Lâm Lang liền như vậy nằm ở hắn dưới chân, áo đen bọc thân, ma tộc, ngươi lá gan nhưng thật ra rất đại. Thế nhưng một người tới, nam nhân thanh âm, bén nhọn chói tai, giống như đao quát ở đồ sứ thượng, Thiên Lan ngừng ở Vân Đài bên ngoài, linh thức dũng hướng Lâm Lang, cảm nhận được kia mỏng manh mạch đập nàng mới đưa tầm mắt đầu hướng kia người áo đen. Thẳng đến chủ đề, người nghĩ muốn cái gì? Hảo, Thiên Lan cô nương quả nhiên là khác hẳn với thường nhân. Liên thích cùng ngay thẳng người làm giao dịch người áo đen thấy Thiên Lan sắc mặt càng ngày càng khó coi, cười quái dị vài tiếng, ta muốn ngươi một chén huyết, người nam nhân này hoàn hảo không tổn hao gì còn cho ngươi, một chén huyết. Thiên Lan hoài nghi nhìn người áo đen, nàng huyết không có gì đặc thù công hiệu, cũng không phải tháng năm sơ mười sinh, muốn nàng huyết làm cái gì? Thiên Lan cô nương, ngươi có nửa khắc chung thời gian suy xét, thời gian một quá, nếu ngươi làm không được quyết định, vậy từ ta cho ngươi làm quyết định, người áo đen đá Lâm Lang một chân. Làm hắn mặt đối diện Thiên Lan, Lâm Lang trên mặt không có vết thương, chính là kia tiều tụy bộ dáng dừng ở Thiên Lan trong mắt giống như là dùng đao ở lăng trì nàng trái. Tim, nàng ghét nhất chính là người khác động nàng người. Cái này ma tộc, thực hảo, nàng chắc chắn làm hắn sống không bằng chết, chết chi không thể, người áo đen ly Lâm Lang rất gần, nàng cũng nhìn không thấu cái này người áo đen thực lực. Xem ra không thể cứng đối cứng, một chén huyết, hảo, ta cho ngươi, Thiên Lan âm thanh lạnh lùng nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, tiếp mãn cái này chén liền có thể, người áo đen ném lại đây một cái chén nhỏ, không phải rất lớn. Tiếp mãn cũng muốn không bao nhiêu huyết, Thiên Lan ở trên cổ tay hoa khai một cái khẩu tử. Đỏ thắm máu tươi nhỏ giọt ở trong chén, nhàn nhạt mùi máu tươi ở trong không khí khuếch tán, thẳng đến máu tươi sắp tràn ra chén khẩu thời điểm, Thiên Lan mới dừng lại huyết, cấp chính mình uy mấy viên đan dược. Hảo hảo, mau cho ta, người áo đen kích động thanh âm ở truyền khai. Thiên Lan thong thả ung dung bưng lên chén hướng vân trên đài đi. Ở người áo đen 1 mét xa địa phương đứng yên, ngữ khí lạnh thấu xương không dung phản kháng. Đem Lâm Lang cho ta, người áo đen trong lòng kích động bị Thiên Lan lúc này phát ra khí thế cấp. Kinh sợ một chút, bất quá thực mau hắn liền điều chỉnh tốt tâm thái. Trước đem huyết cho ta, Thiên Lan cười lạnh một tiếng. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không lừa ta, người áo đen nhìn phiếm ánh sáng máu. Hai mắt ứa ra lục quang, hắn một chân đạp lên Lâm Lang trên ngực, chạy nhanh đem huyết cho ta. Thiên Lan trong lòng căng thẳng, liền biết này ma tộc người ta nói không giữ lời. Lục y, Thiên Lan lệ a một tiếng, nàng đang muốn đem trong tay chén ném văng ra, bên cạnh người đột nhiên lòe ra một bóng người. Gắt cao chế trụ tay nàng cổ tay, đừng đem huyết rơi tại vân trên đài, quen thuộc thanh âm từ bên tai phất quá. Thiên Lan chỉ nhìn đến Đế Lâm Nguyên chợt lóe mà qua thân ảnh. Người áo đen bị kim quang bao lấy, phản ứng đầu tiên là từ nơi đó mặt ra tới, vận khí liền đụng phải 3-4 thứ mới từ bên trong ra tới. Cơ hồ là cùng thời gian, hàn quang chiếu rọi ở hắn mặt thượng. Hắn duỗi tay muốn đi bắt trên mặt đất Lâm Lang, lại bị Đế Lâm Nguyên giành trước một bước, đem Lâm Lang ném cho Lục Y. Thiên Lan che chở trong tay chén chạy vội tới Lục Y bên người. Cẩn thận kiểm tra rồi một phen mới làm Lục Y hảo sinh chiếu cố Lâm Lang. Người áo đen cùng Đế Lâm Nguyên ở vân đài trung ương đánh túi bụi. Chỉ có thể nhìn đến hai người thân ảnh, hoàn toàn thấy không rõ kịch bản. Chủ nhân, cẩn thận. Lục y đột nhiên ra tiếng, Thiên Lan vẫn luôn chú ý bên kia, tự nhiên phát hiện người áo đen hướng tới nàng phát lại đây. Đem huyết cho ta, người áo đen hoàn toàn không màng phía sau Đế Lâm Nguyên. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Thiên Lan trong tay huyết. Có Đế Lâm Nguyên vừa rồi dặn dò, này người áo đen lại đối này máu như vậy chấp nhất. Thiên Lan tự nhiên không dám lơi lỏng. Muốn đem máu bỏ vào hoàng quyết không gian đi, đã có thể ở nàng có động tác kia trong nháy mắt. Bên cạnh người lại là một trận gió lạnh, trong tay chén liền mất đi bóng dáng. Đế Lâm Nguyên đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn đột nhiên xuất hiện thân ảnh, biểu tình cực kỳ phức tạp, cùng hắn đồng thời dừng lại còn có người áo đen, nhìn đến người nọ trong mắt hiện lên một tầng hoảng sợ. Tựa hồ muốn chạy trốn. Chính là thân hình lại là cứng đờ đến chút nào không thể nhúc nhích. Ma cái gì? Đó là một cái khuôn mặt ôn nhuận nam tử, trọn khóe môi, cười như không cười nhìn cứng đờ ở giữa không trung người áo đen. Thời gian dài như vậy không ra tới hoạt động, bản tôn nhưng thật ra có chút không hiểu biết tình huống hiện tại. Ma tộc đều phải chiếm cứ Thương Loan đại lục sao? Thiên Lan ngốc lăng nhìn kia nam tử. đáy lòng trào ra một mạt quỷ dị cảm giác, đó là kiếp trước nàng nhìn thấy ba ba mới có cảm giác. Người nam nhân này là người nào? Tiểu Lan Nhi đều trường đều lớn như vậy, nam tử quay đầu nhìn về phía Thiên Lan. Ánh mắt chung đựng đầy vui thích cùng vui mừng. Các ngươi lá gan thật đúng là đại, hai câu lời nói. Hai loại biểu tình, thay đổi đến vô cùng thuần thục. Này biến sắc mặt tốc độ là Đế Lâm Nguyên hai hào sao? Thiên Lan tưởng không rõ kia nam nhân vì cái gì phải dùng cái loại này biểu tình xem nàng. Chính là cái loại này sinh ra đã có sẵn cảm giác lại là đang không ngừng nhắc nhở nàng người nam. Nhân này thân phận, không, không dám mân đi, người áo đen sợ tới mức trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Thân mình không ngừng phát run, lộ ở bên ngoài trong ánh mắt mặt đã không thể dùng kinh sợ tới hình dung. Đó là một loại đối tử vong run rẩy. Vừa rồi còn tin tưởng tràn đầy. Cao cao tại thượng người ở đối mặt người nam nhân này thời điểm thế nhưng là như vậy một bức cảnh. Tượng, trước sau bất quá mấy tức thời gian, nam tử cười khẽ một tiếng, khóe mắt có vài phần khinh miệt, dám làm liền phải dám nhận, các ngươi người thật đúng là hao tổn tâm huyết, bất quá chỉ sợ các ngươi phải thất vọng, hắn theo tay vung lên. Kia người áo đen liền như bụi mù giống nhau biến mất ở Thiên Lan trước mặt. Không biết sống chết ngươi, Thiên Lan trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Người nam nhân này rốt cuộc là người nào? Tiểu Lan Nhi, ngươi huyết nhưng quý giá đâu, nam tử lo chính mình nói. Ngón trỏ ở trong không khí vòng cái vòng, trong chén máu tươi liền như nước long giống nhau bay về phía Thiên Lan. Hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể, lần sau cũng không thể như vậy tùy hứng. Này huyết cũng không phải là ai đều có thể dính, máu tươi một giọt không rơi toàn bộ trở lại Thiên Lan trong cơ thể, Thiên Lan rất là quỷ dị nhìn kia nam tử, này máu còn có thể như vậy trở về. Cũng may trong cơ thể cũng không có cái gì không khỏe. Những cái đó máu chậm rãi cùng trong cơ thể máu dung hợp ở bên nhau. Đế công tử, Tiểu Lan Nhi liền giao cho ngươi chiếu cố. Ngươi muốn đồ vật, đến Đông Đại Lục, ta sẽ tự đưa lên, nam tử vẫn chưa để ý tới Thiên Lan tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt. Mà là quay đầu nhìn về phía Đế Lâm Nguyên. Hảo, Đế Lâm Nguyên đáp ứng rất kiên quyết, dứt khoát đến ra ngoài Thiên Lan ngoài ý muốn. Này đều cái gì cùng cái gì? Nàng mới là vai chính được không? Thiên Lan một cái bước xa vọt tới kia nam tử trước mặt. Vội vàng mở miệng, ngươi rốt cuộc là người nào? Nam tử cười sờ sờ Thiên Lan đầu, Tiểu Lan Nhi, phụ thân ngươi ở Đông Đại Lục chờ ngươi, phụ thân ngươi cùng mẫu thân rời đi ngươi là có bị bất đắc dĩ khổ chung. Năm đó đem ngươi phó thác cấp Lam Huyền tiểu thư, không nghĩ tới kia Vân Khiếu Thiên cũng dám làm ra như vậy sự. Ngươi yên tâm, ta đã giáo huấn quá bọn họ, ngươi không cần ở quản đại lục này thượng sự, đi Hoang Hồn Đại Lục. Mau chóng trưởng thành lên tới Đông Đại Lục, đừng cho phụ thân ngươi vì ngươi lo lắng, ta có thể nói cho ngươi chỉ có nhiều như vậy, còn lại đều phải dựa chính ngươi, phụ thân. Hết chương.